Vũ thần chúa tể, chương 96, phải điên. Góc truyện audio.com. Chấm, sau đó là cái chuôi này huyền thiết kiếm. Huyền thiết đặc tính là cường độ cực cao, không e ngại bất luận cái gì độ cứng vũ khí, vô cùng có sát thương hiệu quả. Lúc đầu chính là thật tốt tài liệu, duy nhất khuyết điểm chính là quá nặng, mà ngươi vì để thăng cái chuôi này huyền thiết kiếm lực phá hoại, hạ thấp trọng lượng, cư nhiên ở bên trong chút ít huyền văn cương. Xác định huyền văn cương sau, cái chuôi này huyền thiết kiếm trọng lượng so với bình thường huyền thiết kiếm thỉnh 20. Thế nhưng, huyền văn cương cùng huyền thiết độ dung hợp cũng không phải là thật tốt. Dễ dàng xử được thân kiếm kết cấu lọt vào phá hoại. Làm phòng ngừa thân kiếm kết cấu tổn hại, người không thể không lại bộ phận thanh diệu thạch. Ai, thanh diệu thạch xác định có thể xử được giữa hai người dung hợp tính đề cao. Để huyền văn cương cùng huyền thiết trong lúc đó độ dung hợp tăng lên gấp đôi, không phá hư thân kiếm kết cấu. Thế nhưng, thanh diệu thạch nhưng tựa như một loại chân khí sức chịu đựng cực yếu tài liệu. Cứ như vậy, ngay lập tức sẽ để huyền thiết kiếm bản thân chân khí sức chịu đựng hạ xuống nhiều. Những thứ này ngược lại cũng thôi, mà ngươi vì để thăng cái chuôi này huyền thiết kiếm lực công kích, rốt cuộc lại ở phía trên gia trì một cái cấp 2 phá giáp trận. Đại ca, lẽ nào dạy ngươi trận pháp đạo sư chưa nói với ngươi? Thanh diệu thạch là không thích hợp làm trận pháp nền tảng sao? Thanh diệu thạch chân khí sức chịu đựng yếu, sẽ làm phá giáp trận hiệu quả không phát huy ra được. Đồng thời chân khí thời gian dài tụ tập tại trận văn trung hậu, đi qua trận pháp phản phệ, lại tăng lên thân kiếm kết cấu phá hoại. Thật tốt một thanh huyền thiết kiếm, kết quả bị ngươi luyện chế thành loại này quỷ dạng. Ta chưa nói thành là rác rưởi, chỉ nói bình thường, đã là rất chiếu cố ngươi cảm thụ. Không nghĩ tới ngươi nếu không niệm tình, còn đối với bản ít lớn như vậy hô tiểu kêu. Ngươi để cho ta nói cái gì cho phải? Tần Trần không ngừng lắc đầu, một bộ không nói gì tột cùng bộ dáng, khí sắc đỏ lên, lãnh mạch bị nói đầu đầy mồ hôi, tức đến kém chút không có phun ra một ngụm tiên huyết đến. Đáng ghét tiểu tử, ngươi nói bậy cái gì? Không tệ, ngươi nói thật là có một chút đạo lý. Thanh diệu thạch xác định không thế nào thích hợp làm trận cơ, hơn nữa sẽ chân khí sức chịu đựng cũng tương đối kém. Nhưng nó sau sử được huyền văn cương cùng huyền thiết hoàn mỹ dung hợp. Hừ, cứ như vậy, huyền thiết kiếm cường độ thấp giảm nhẹ, sử dụng giả thi triển đồng dạng lực lượng, uy lực ít nhất có thể đề thăng 10 cái điểm. Cái gọi là ngư cùng hùng trưởng không thể kiêm. Luyện khí vốn là nhiều loại tài liệu trong lúc đó lấy hay bỏ cùng dung hợp. Lão phu đối lập hơn 10 loại tài liệu, lúc này mới chọn nhất định thanh diệu thạch. Đơn giản là đây đã là tốt nhất một cái kết quả. Nếu như các hạ phải muốn ở phương diện này bắt lại không tha, như vậy lão phu cũng không thể nói gì hơn. Lẽ nào ngươi còn có thể tìm ra tốt hơn phương pháp luyện chế hay sao? Giờ này khắc này, lãnh mạch đã không dám đem Tần Trần xem như là một người bình thường đến xem. Tần Trần theo như lời đồ đạc, xác định rất có đạo lý. Trên thực tế rất nhiều thứ hắn không thể không nghĩ đến. Thế nhưng lấy hắn năng lực, chỉ có thể nghĩ vậy sao nhiều. Đối với hắn mà nói, đây đã là điều kiện tốt nhất phương pháp luyện chế. Tần Trần phải muốn ở trên mặt này chọn khuyết điểm, cũng là để hắn cực kỳ bất mãn. Chọn khuyết điểm, ai cũng có thể, thậm chí một cái luyện khí học đồ cũng chưa chắc không thể theo hắn luyện chế trong binh khí tìm được một ít sai lầm, quảng cáo. Nhưng mấu chốt là có thể hay không tìm được giải quyết biện pháp. Chỉ là chọn sai, bất quá là lý luận suông, làm trò cười cho người trong nghề. A, Tần Trần nghe xem thường cười. Ai nói ta không có giải quyết biện pháp? Thế nào, người cũng giải quyết không đi? Nếu tìm không được càng làm dễ biện pháp, Như vậy ta đây sao luyện chế? Làm sai chỗ nào? Lãnh Mạch trực tiếp lạnh lùng nói ra. Bỗng nhiên, hắn sửng sốt, như là bị bóp cái cổ lão ác. Ngốc cả buổi, lúc này mới ngạc nhiên nói. Cái gì? Ngươi có giải quyết biện pháp? Tròng mắt trừng tròn xoe, mặt khó có thể tin. Đùa gì thế? Thanh Diệu Thạch đặc tính cùng Huyền Văn Cương đặc tính là quấy nhiễu Tây Bắc Ngũ Quốc luyện khí sư cửa nhiều năm vấn đề. Hắn lật xem qua rất nhiều tư liệu lịch sử, đều chưa từng tìm được qua đáp án. Toàn bộ Đại Tề Quốc, mặc dù là Đại Tề Quốc khí điện điện chủ, sợ rằng cũng không biết xử lý như thế nào. Tần Trần từng cái tiểu nhi, có thể giải quyết. Ha ha ha, tiểu tử thối, nói bậy cũng phải đà thảo cảo. Người có thể giải quyết. Có thể giải quyết mới kêu gặp quỷ, người biết cái này có bao nhiêu phức tạp. Nhiều khó khăn, triệt tiêu Thanh Diệu Thạch, đem Huyền Văn Cương phân lượng giảm nhẹ 3 thành. Chút ít Loa Mẫu Nham cùng Phệ Thiết Tinh. Ngươi thử lại lần nữa. Tần Trần thản nhiên nói. Loa Mẫu Nham cùng Phệ Thiết Tinh. Ha ha ha, đùa gì thế? Loa Mẫu Nham tuy là có thể đề thăng chân khí đẩy mạnh độ, nhưng nó căn bản không phải tài liệu luyện khí, bởi vì Loa Mẫu Nham đặc tính rất bất ổn nhất định. Một dạng chỉ có thể dùng ở trong trận bàn, còn như Phệ Thiết Tinh, càng là gì, thuận miệng vừa nói, Lãnh Mạch trên mặt đều là xem thường cùng trào phúng. Nhưng đột nhiên, hắn nét mặt ngẩn ra, phảng phất gặp quỷ, Loa Mẫu Nham cùng Phệ Thiết Tinh. Chuyện này đúng như hắn từng nói, Loa Mẫu Nham đặc tính rất bất ổn nhất định, bình thường sẽ không cầm lại luyện khí, chỉ biết cần làm trận bàn nguyên liệu, là bởi vì nó đặc tính bất ổn nhất định. Nhưng nếu như Phệ Thiết Tinh đây, Phệ Thiết Tinh có thể chúng cùng Loa Mẫu Nham đẩy mạnh, sử được ổn nhất định lên. Đồng thời, Phệ Thiết Tinh cùng Huyền Thiết thuộc về đồng căn tài liệu, hai giả kết hợp, càng có thể đem Huyền Thiết đặc tính phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tối trọng yếu là, Loa Mẫu Nham thế nhưng chế tác trận bàn cơ sở tài liệu. Đối với trận pháp gia trì, chẳng những không có ngăn cản tác dụng, ngược lại có xúc tiến tác dụng. Lãnh Mạch càng muốn, càng là kích động. Đến cuối cùng, miệng hắn mở ra, phảng phất có thể nuốt được người kế tiếp trứng gà. Nhìn Tần Trần, lúc này gặp quỷ, tiểu tử này nghĩ như thế nào đến cái này biện pháp? Nói không định, thật đúng là có thể thành. Điều này sao có thể? Lãnh Mạch quả thực phải điên. Lấy hắn hiểu biết, thuần túy theo trên lý thuyết đến xem, Tần Trần đưa ra lưỡng chủng tài liệu, so với hắn sử dụng Thanh Diệu Thạch, cường đâu chỉ thập bội. Lãnh Mạch biểu hiện, cũng làm tất cả mọi người tại chỗ đều há hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Mạch đại sư làm sao đột nhiên không nói lời nào? Dễ làm biện pháp a, cứ như vậy, có lẽ thật có thể thành. Đem Loa Mẫu Nham hỗn hợp Phệ Thiết Tinh, lại luyện khí trong, quả thực tuyệt. Quảng cáo, Loa Mẫu Nham chỉ dùng làm chế tác trận bàn, trước đây căn bản không người nghĩ tới có thể dùng tại luyện khí trong. Người này đúng là nghĩ như thế nào đi ra? Ta lão thiên, ở đây đối luyện khí có tạo nghệ, không chỉ có Lãnh Mạch một cái. Có người tỉ mỉ trầm tư sau, nhất thời hét lên kinh ngạc. Đây tuyệt đối là thần lai nhất bút, luyện khí sử thượng xưa nay chưa từng có đột phá a. Thế nào, vừa mới bản thiếu nói ngươi luyện chế bảo binh bình thường, đã là rất nể mặt ngươi. Ngươi lại có cái gì tư cách ở đây tìm bản thiếu phiền toái? Tránh ra đi, bản thiếu còn có chuyện quan trọng, không có công phu cùng ngươi tranh luận. Xem Lãnh Mạch ở một bên nửa câu nói không nên lời, Tần Trần từ tốn nói. Chậm đã, hừ, lời ngươi nói thật có nhất định đạo lý, nhưng bất quá là lý luận suông thôi. Sự thực hay không, ai có thể biết được. Thấy Tần Trần muốn đi, Lãnh Mạch rồi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Giống như thỏ một dạng nhảy lên. Để Tần Trần đi, cái này còn, Một khi Tần Trần ly khai, hôm nay chuyện này truyền ra sau, hắn lãnh mạch tại luyện khí giới làm sao còn lăn lộn, làm sao còn tại Đại Tề quốc trang bức. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn ly khai. Đấu chí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.